Cục cưng có chiêu. Chương 1627, 1627, chương 1626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai cùng em chuyển đến chỗ ông ngoại. Mọi người đều ở cùng nhau. Tóm lại tốt hơn mỗi người một nơi không phải sao. Nhưng chuyện của Minh Chiết tạm thời không hy vọng để người khác biết. Đây mới là chuyện Diệp Ân Tuấn quan tâm nhất. Tiền đồ sau này của Diệp Minh Chiết quan trọng. Nếu như chuyện này bị lộ ra, Diệp Minh Chiết sẽ xong luôn. Ít nhất sự nghiệp quân nhân coi như kết thúc. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói. Không sao, nói Minh Chiết phải tham gia huấn luyện đặc biệt. Hơn một tiếng mỗi ngày là được. Người khác sẽ không nghi ngờ gì cả. Nhưng mà, Thẩm Hạ Lan tự nhiên biết Diệp Ân Tuấn đang lo lắng cái gì. Cô thấp giọng nói, thật ra không cần Tô Nam cũng được. Là ý gì? Diệp Ân Tuấn có hơi sững người. Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi rồi nói, nhà chúng ta có sẵn một bác sĩ có thể làm chữa trị cho Minh Chiết. Ai? Tranh. Thẩm Hạ Lan vừa dứt lời, Diệp Ân Tuấn bỗng sững ra. Hạ Lan, em nói đùa phải không? Tranh mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa nhân cách phân liệt này là cần phải thôi miên. Em biết, em đã gọi điện cho Trương Linh rồi. Bà ta nói với em, thuật thôi miên của Tranh đã rất giỏi rồi. Sau khi Phương Ngôn giả mạo Nam Phương bị bại lộ, Trương Linh nói Tranh đã bắt đầu nghiên cứu nhân cách phân liệt và thuật thôi miên này rồi. Chỉ có điều bởi vì thằng bé luôn không ở bên cạnh chúng ta, cho nên chúng ta ít hiểu về Tranh hơn rất nhiều. Lấy lần em trúng cổ ra nói, ai có thể ngờ tới người cứu em sẽ là Tranh chứ. Tuy Tranh bây giờ còn bé, nhưng chúng ta đều không thể xem thường thằng bé. Thằng bé thật sự rất ưu tú. Lời của Thẩm Hạ Lan bỗng khiến Diệp Ân Tuấn rất cảm khái trong lòng. Ngộ nhỡ, không có ngộ nhỡ, tình cảm của Tranh và Minh Chiết anh biết. Huống chi sau khi chuyển qua, Tranh và Minh Chiết sống cùng nhau, cho dù làm chữa trị gì đó cũng thuận tiện hơn không phải sao. Huống chi Bạch Tử Đồng sắp sinh rồi, một mình Tô Nam căn bản quá bận, cho nên em vẫn cảm thấy dùng Tranh khá đáng tin. Thẩm Hạ Lan nói rất nghiêm túc, trái tim của Diệp Ân Tuấn có hơi dao động. Ai ya, chồng à, anh đừng nghĩ nữa. Em là mẹ của Minh Chiết, em có thể hại Minh Chiết sao? Cũng phải, Diệp Ân Tuấn cuối cùng vẫn đồng ý lời đề nghị của Thẩm Hạ Lan. Có điều anh vẫn chau mày, khiến cho Thẩm Hạ Lan có hơi nghi ngờ. Anh còn có chuyện gì không hiểu sao? Điều anh không hiểu là nhân cách thứ hai của Minh Chiết vậy mà sẽ gửi video người lớn cho anh. Đây rốt cuộc là sao? Theo lý mà nói cho dù là phân liệt ra nhân cách thứ hai, cũng nên là nhân cách cùng độ tuổi chứ. Tóm lại không thể đến mức trực tiếp phân liệt thành nhân cách của người lớn chứ. Diệp Ân Tuấn rất là buồn bực. Cách chương.